Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, thật quý liếm A Bảo. Nhà mình A Bảo quả nhiên là khí vận cường đại, đối với cái này loại bất khả tư nghị sự tình, duy nhất giải thích liền là tài vận tự cấp nhà mình A Bảo làm liếm chó. Đang điên cuồng quỳ liếm nhà mình A Bảo. Quả nhiên là MMP, cũng không biết quỳ liếm một cái A Bảo chủ nhân sao. Tả Dương từ nhỏ đến lớn cũng không có như thế nào nhặt trả tiền. Duy nhất một lần tan học về nhà, trên đường nhặt được 5 mao tiền, Tả Dương đều là vui vài ngày, cùng A Bảo cái này căn bản không cách nào so sánh được. Nhà mình bảo nếu như lại bên ngoài một ngày, cái kia còn không được nhặt tiền đều nhặt buồn nôn a. Vì nghiệm chứng tài vận phải chăng tự cấp nhà mình A Bảo làm liếm chó. Tại quỳ liếm nhà mình A Bảo, Tả Dương quyết định trước mang nhà mình A Bảo đi bản thân làm trắc nghiệm. Lúc sau lại đi mua đồ ăn. Tiểu tử mới nhất đưa ra thị trường. Quán quân vinh quang, cạo cạo vui, có muốn hay không chơi một chút a? Bên ngoài Phúc Màu đứng cửa chủ tiệm, ngậm một điếu thuốc đối với đi tới Tả Dương hỏi. Không sai, vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Tả Dương ý định mang theo A Bảo mua cạo cạo vui. Nếu như lần này trúng thưởng, vậy thì nói rõ tài vận cái này không biết xấu hổ đồ chơi. Chính là thật tại quỳ liếm nhà mình A Bảo, chính là tự cấp nhà mình A Bảo làm liếm chó. Người cái kia mới nhất đưa ra thị trường. Quán quân vinh quang, bao nhiêu tiền một chương? Tả Dương lập tức là đối với lấy lão bản hỏi. Đối với cạo cạo vui loại vật này, Tả Dương chính là chưa từng có chơi qua. Một chương 50 nguyên mặt giá trị. Tiểu tử tới một quyển đi. Trúng thưởng tỷ lệ rất cao nha. Phần trăm 40% trúng thưởng tỷ lệ nha. Lão bản chính là ngậm lấy. Điếu thuốc, híp mắt một hồi nôn vân thổ vụ, lừa gạt lấy chưa từng chơi qua manh tân Tả Dương. A Bảo, cho lão bản 50 khối tiền, mua một chương là tốt rồi. Vì nghiệm chứng suy đoán, Tả Dương chính là quay người đối A Bảo nói, nhường Bảo tự mình bỏ tiền, cũng tự mình đi tuyển một chương. Đây mới là có khả năng nhất nghiệm chứng. Tài vận có hay không có tại nhận nhà mình A Bảo khi ba ba. Chỉ thấy A Bảo chính là nghe nhà mình chủ nhân. Lúc này chính là móc ra một chương 50 nguyên mệnh giá tiền mặt. Đưa cho lão bản sau tiện tay bắt một chương. Vinh quang quán quân, cạo cạo vui, tiếp nhận tiền lão bản. Lập tức là đối với Tả Dương vị này khách hàng mất đi hứng thú. Ha ha, lão bản chính là lạnh lùng cười một tiếng. Khóe miệng lộ ra một tia vẻ khinh thường. Hắn vừa nhìn liền biết Tả Dương là vừa chơi đùa một chuyến này tiểu bạch. Người chơi đùa cạo cạo vui liền mua một chương. Đây là chơi đùa len sợi a. Coi như không mua một quyển, ít nhất mua cái mười mấy hai mươi mấy chương a. Mua một chương cũng chính là không công đi đến bên trong bắc tiền. Trông cậy vào một chương trúng giải thưởng lớn. Loại này tỷ lệ nhỏ đến gần như không có. Không cần nói trúng giải thưởng lớn, liền là trung tài lưỡng nguyên tiểu thưởng, đều coi như ngươi hôm nay vận may bạo dạp. Chơi đùa cạo cạo vui, cái này như thế nào mua trúng thưởng tỷ lệ cao? Là có bí quyết, hắn đã nghiên cứu chừng 10 năm. Như là Tả Dương như vậy chỉ mua một chương, hắn gần như có thể hết lòng tin theo nhiều nhất trung cái 10 nguyên. Đại khái dẫn chính là một mao tiền cũng không có loại kia. Lão bản chính là run lấy chân, một bộ chế giễu giống như nhìn xem Tả Dương cùng A Bảo. Tả Dương theo A Bảo trong tay tiếp nhận cạo cạo vui. Lúc này liền chuẩn bị nghiệm chứng chính mình suy đoán. Hắn mua cạo cạo vui vốn cũng không phải là vì trúng thưởng a. Nếu như A Bảo chỉ là tùy tiện mua một chương, mà còn mẹ nó trúng thưởng, như vậy có thể vững tin không thể nghi ngờ là cái này tài vận tuyệt bức chính là nhận A Bảo làm ba ba. Tuyệt bức chính là tại quỳ liếm nhà mình A Bảo. tự cấp nhà mình A Bảo khi liếm chó. Trừ phi nhà mình A Bảo cả ngày chỗ ở trong nhà không ra khỏi cửa. Một khi đi ra ngoài, đó là tuyệt bức nhặt tiền nhặt được tay bị chuột rút. Thậm chí ở lại nhà ngủ ở trên giường đều không bảo hiểm. Bởi vì tiền còn có thể không giải thích được theo cửa sổ bay vào được. Đặc biệt, Tả Dương vẻn vẹn chỉ là thổi ra một chút, liền là thấy được một cái đặc biệt chữ. Nhất thời liền có một loại không tốt dự cảm. Tại toàn bộ thổi mở chó, Tả Dương càng là vẻ mặt ủ rũ. Quả nhiên a, cái này tài vận liền là tự cấp nhà mình A Bảo làm liếm chó. Ni mã cái này theo tùy tiện mua một chương liền là hạng nhất thưởng. Đây không phải liếm chó là cái gì? Đây không phải quỳ liếm là cái gì? Sự thật bày ở trước mắt, chứng cớ ngay tại phía trước. Cái này chung quy không có gì nói đi. Lão bản, cái này hạng nhất thưởng là nhiều ít tiền a? Tả Dương nhịn không được chính là thở dài. Đối với chế diễu phúc màu chủ tiệm hỏi. Hạng nhất thưởng 100 vạn a, lão bản đầu tiên là sững sờ, tận lực bồi tiếp buồn cười lắc đầu. Thật sự là cười chết người. Người trẻ tuổi này mua một chương, chẳng lẽ không phải vọng tưởng chung cái kia hạng nhất thưởng? Tiểu tử, người sợ là không có cái kia mệnh a. 100 vạn, ông trời a, khinh bỉ ngươi. Tả Dương nghe trực tiếp liền là cả kinh. Chính là đỡ cái chán một hồi thở ngắn than dài. Thật sự là làm cho người rất thất vọng. Cái này tài vận, hoặc là nói thần tài. Tại sao có thể quỳ liếm đến loại trình độ này? Nhường nhà mình A Bảo tùy tùy tiện tiện ở giữa cái 100 vạn. Có thể hay không không muốn như vậy chó. Có bản lĩnh nhường ngươi ra Tả đại gia chung cái 100 khối A. Tại thời khắc này, Tả Dương thật sự là nhìn thấu, đối với tiền tài hắn là đánh trong tưởng tượng xem thường. Cái quái gì nha, tiểu tử, không muốn ủ rũ, chơi đùa phúc màu một chuyến này, ngươi muốn học còn rất nhiều đây, mua một chương ngươi làm sao có thể trông cậy vào trúng thưởng. Đâu này, đây không phải chê cười sao, tới ta cho ngươi đề cử một quyển ta viết phúc màu hướng dẫn. 100 đồng một quyển, đó là già trẻ không gạt, ngươi lấy về hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Lão bản thấy Tả Dương, vẻ mặt thất vọng thở ngắn than dài, lúc này liền là vui lên lấy ra một quyển sách, một bên ăn lấy ăn để, một bên hướng về Tả Dương đề cử lên. Lão bản, cái này hạng nhất thường, giống nhau đi nơi nào đổi tặng phẩm a? Làm vì lần đầu tiên chơi manh tân. Tả Dương đối một chuyến này chính là hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại chúng thường lại cần như thế nào đem tiền đoái ra tới đâu này? Đi Dương thành thị phúc màu phát hành. Hạng nhất thường, cái gì hạng nhất thường? Lão bản lời vừa nói ra được phân nửa, liền là vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem Tả Dương. Hạng nhất thường cái gì? Cùng ngươi có một mao tiền quan hệ sao? Đầu tiên là hỏi hạng nhất thưởng bao nhiêu tiền, tiếp lấy lại hỏi hạng nhất thưởng đi nơi nào đổi tặng phẩm. Người trẻ tuổi ngươi là mộng còn không có tỉnh sao? Liền cái này cái hạng nhất thưởng a. Tả Dương chính là vẻ mặt bất đắc dĩ, cầm lấy cạo cạo vui tại lão bản phía trước buông buông. Thật sự là MMP, tùy hy tiện tiện ở giữa cái hạng nhất thưởng, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Cái gì? Chỉ thấy lão bản chính là trừng to mắt, cả người đều kinh sợ, liền trong miệng yên cũng không có điều ổn, trực tiếp rớt xuống đem cước cho nóng. Quái, cảm thấy bỏng đau nhức lão bản, lúc này liền là một hồi giơ chân, người trẻ tuổi này làm sao có thể trúng hạng nhất thưởng? Hơn nữa còn là chỉ mua một chương a. Điều này làm cho nghiên cứu phúc màu mười mấy năm lão bản có chút không nghĩ ra. Nội tâm cảm thấy rất là thất vọng Tả Dương. Lúc này chính là mang theo A Bảo rời đi. Chợ bán thức ăn mua thức ăn đi. Cái gì? Tiếp lấy mua cạo cạo vui. Còn có thể trúng thưởng. Tả Dương. Ha ha. Cái gì? Mua sổ số. Chung nó cái 1-2 cái ước. Tả Dương, ha ha, thật sự là nhìn thấu. Đối với tiền tài Tả Dương thật sự là đánh trong tưởng tượng xem thường. Thiên hạ tài vận, cái dạng này Quỳ Liếm nhà mình A Bảo. Thật có ý tứ sao? Liền như vậy nguyện ý cho nhà mình A Bảo khi chó. Liền như vậy nguyện ý nhận nhà mình A Bảo khi ba ba. Có thể yếu điểm mặt sao? Nếu như là như vậy, Tả Dương quyết định sau khi trở về, trước nghiên cứu một cái các quốc gia phúc màu giá thị trường. Đem cần mua sổ số hết thảy nhường A Bảo mua lại. Đạt được đến từ Lý Hữu Tài mặt trái tham lam tâm tình giá trị 1.000 điểm. Đạt được đến từ Lý Hữu Tài mặt trái tham lam tâm tình giá trị 1.000 điểm. Đạt được đến từ Lý Hữu Tài mặt trái tham lam tâm tình giá trị 1.000 điểm. Vừa mới quay người rời đi Tả Dương, trong đầu lại là vang lên dày đặc thanh âm nhắc nhở. Chỉ thấy phúc màu chủ tiệm Lý Hữu Tài, trong mắt thoáng hiện lấy vẻ tham lam, chính là chăm chú nhìn Tả Dương bóng lưng, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.